Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, bận bỉu, thưởng không, quân cửu thần thưởng thức trò cười thật sự, đã không phải lần đầu tiên, khi còn bé cũng là như thế, hắn cũng không phải không biết trò đùa, chỉ là cùng cô Phi Yến có quan hệ tất cả, cho dù là một trò đùa. Hắn cũng có nghiêm túc nghe, đi suy nghĩ, cô Phi Yến lòng tràn đầy cảm động, vượt qua một chân, bên cạnh ngồi lập tức, ôm lấy quân cửu thần, cả người dựa sát vào đến quân cửu thần trong ngực bên. Trong, nàng lẩm bẩm nói, ngươi đánh xuống Giang Sơn, phụ hoàng ta cùng hoàng, huynh sẽ không cần, ta cũng không muốn ngươi mệt muốn chết rồi, đừng có gấp. Có được hay không? Quân cửu thần nghiêm túc nói. Yến Nhi, có thể hay không cho cùng muốn hay? Không là hai chuyện khác nhau. Cô Phi Yến không minh bạch, lại có thể cảm giác được quân cửu thần chấp nhất. Nàng cấp bách, quân cửu thần, đó bất quá là đùa giỡn. Ta cuối cùng nói cho, ngươi một lần, ta cam tâm tình nguyện gả ngươi. Phụ hoàng ta cũng phải nghe. Ta... Quân cửu thần vẫn như cũ là nghiêm túc, ngươi lấy hay không lấy ta, là ngươi, ta ở giữa sự tình, ngươi phụ hoàng vui không vui ngươi gả ta, là ta cùng hắn, sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Cô Phi Yến vẫn không hiểu, nàng lại dựa sát vào đến quân cửu thần trong ngực, lẩm bẩm nói, ta không quản, dù sao ta đã gả, gạo nấu thành cơm. Quân cửu thần nguyên bản vẻ mặt vẫn khá là nghiêm túc. Nghe lời này một cái, cũng có chút không khỏi tức cười. Hắn nhẹ nhàng tại cô Phi Yến trên mái tóc, rơi một hôn, mới thúc ngựa ra tốc đi. Hắn đương nhiên biết rõ hắn nhạc phụ đại nhân sẽ không cần hắn đánh xuống Giang Sơn, nhưng là, hắn chỉ muốn làm như thế, mới có thể không phụ A Trạch. Cũng mới có thể có tư cách từ cô Phi Yến phía sau. Đi đến nàng bên cạnh. Cùng, sóng vai. Cái này Giang Sơn. Cùng nói là sính lễ. Chẳng bằng nói là lấy hắn. Phu chi tôn. Cho nàng thê chi vinh quang. Về thành về sau. Đã trời tối. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần mới vừa về thành. Liền thấy đường tĩnh bị ngăn ở. Ngoài cửa thành vào không được. Hai người bọn họ đều kinh ngạc, đường tĩnh tại thần nông cốc được hoan nghênh, sẽ không dễ dàng vứt bỏ thân phận này, nàng trước tiên cần phải hồi một chuyến, thần nông cốc, mới xuôi nam băng hải, cô Phi Yến hỏi, ngươi không phải đi rồi, sao, đường tĩnh cười thấp giọng, quên cho lão chấp sự mang rượu tới, hắn thích, nhất phúc mãn lâu rượu hoa điêu. Một hồi trước cho nghỉ để cho ta ra ngoài. Còn cố ý phân phó nhất định phải cho hắn mang hộ bên trên hai vò. Rượu hoa, điêu, đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn. Loại rượu quý của Thiệu Hưng. Tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cô Phi Yến nhớ tới một sự kiện đến. Hỏi, đúng rồi, ta trước đó phát hiện thần. Nông cốc lục đan thương lục xuất từ Vân Không Đại Lục. Vậy sẽ không phải là cổ lão đầu mang đến a? Cổ lão đầu tại Vân Không Đại Lục thế nhưng là dược liệu đại hộ. Có được Vân Không dược quỷ cốc, thiên hạ kỳ dược có 9 thành xuất từ hắn dược quỷ cốc. 20 năm trước, hắn liền thường xuyên đi lại huyền không cùng Vân Không, làm lên dược liệu mua bán. Đường tĩnh cười nói, 89 phần 10 chính là hắn mang đến. Hắn rất sớm, trước đó đánh liền thần nông cốc chủ ý, chỉ tiếc chậm chạp không gặp được cốc. Chủ đại nhân, cô Phi Yến hồ nghi, người cốc chủ đại nhân này cũng quá thần bí a. Còn không phải sao, đường tĩnh thấp giọng nói, cổ lão đầu đến mấy lần muốn đi khiêu chiến cốc chủ đại nhân, đều bị cố thái phó cản lại, không cho hắn gây chuyện, quân cửu thần nhẹ gật đầu. 10 điểm tán thành, cô Phi Yến nhịn cười không? Được, nàng cái kia cha nuôi, vẫn là giống như trước một dạng không ăn phận. Quân cửu thần lộ diện một cái, liền lệnh bài đều không cần. Hộ vệ liền ngay lập tức đem cửa thành mở ra. Vào thành về sau, cô Phi Yến cùng quân cửu thần vội vàng tiến cung. Đường Tĩnh bản thân tiến đến Phúc Mãn lâu, vừa mới bắt đầu trời mới đen, chính là giờ cơm, Phúc Mãn lâu sớm đã đầy bàn. Cửa ra vào còn sắp xếp một hàng dài, tất cả đều là chờ lấy ăn cơm người. Đường Tĩnh sửa sang lại phiêu giật ngẩn người, trực tiếp vào cửa, nào biết được, nàng vừa mới đi vào, liền bị điếm tiểu nhị cản dưới. Vị cô nương này, không thấy bên ngoài sắp xếp hàng dài sao? Ra ngoài, ra ngoài. Đường Tĩnh nói, ta tới mua rượu, không ăn cơm. Điếm tiểu nhị nói, nhà chúng ta rượu không đơn bán. Đường Tĩnh lập tức lấy ra một thỏi vàng, nói, hai vò. Điếm tiểu nhị thấy vậy trợn cả mắt lên, nhưng vẫn là không nhượng bộ. Cô nương, không phải tiểu không giúp ngươi dàn xếp, là Phúc Mãn lâu quy củ không thể phá, nếu không ngài tìm chúng ta trưởng quỹ đi. Đường Tĩnh không có trả lời, trực tiếp quay người muốn đi ra ngoài. Lúc này nàng mới phát hiện mình đứng sau lưng một người, người này thân mang lam bào, tuấn giật phi phàm, thế đứng đặc biệt anh tuấn, hai đầu lông mày có một cỗ làm cho người không cách nào xem nhẹ kiên cường. Hắn là huyền không trẻ tuổi nhất đại tướng quân, rong ruổi xa trường, anh dũng, vô địch, thống binh lính quân, quyết đoán cường ngạnh, mà bí mật lại là cái binh lính càn quấy tính tình, bất cần đời, đặc biệt thích cười, cười lên cặp mắt kia phá lệ đẹp mắt. Chỉ là, hắn tại cô Phi Yến cùng quân cửu thần tiệc cưới bên trên say mềm một trận về sau, hắn liền thay đổi, trở nên không tùy tiện cười một tiếng. Đúng, hắn là Trình Diệc Phi. Đường Tĩnh đã lâu không gặp Trình Diệc Phi. Đường Tĩnh được không ngoài ý muốn, sững sờ. Quân cửu thần lệnh Trình Diệc Phi đông chinh, Trình Diệc Phi đã an bài xung phong quân đội đi đầu, chính hắn phải qua mấy ngày đem qua tuổi mới xuất phát. Từ khi hắn từ trong quân đội trở về, được sắc phong hộ quốc đại tướng quân về sau, đến phủ làm mai bà mối thì càng nhiều. Hắn trốn đến nơi này, không nghĩ tới sẽ thấy Đường Tĩnh bóng lưng. Hắn đã đứng rất lâu. Trình Diệc Phi là khách quen, điếm tiểu nhị một chút nhận ra, lập tức nhiệt tình ra đón. Trình đại tướng quân, ngài tới rồi, tranh thủ thời gian bên trong mời. Bên trong mời, vẫn là vị trí cũ sao? Cũng không cần rượu, đúng không? Trình Diệc Phi không trả lời, hắn đi đến Đường Tĩnh trước mặt, nói, đã lâu không gặp. Đường Tĩnh cái này mới tỉnh hồn lại, nàng cười, là rất lâu. Trình Diệc Phi nói, ăn chung cái cơm, nể mặt không? Đường Tĩnh nói, bận bịu, thưởng không được. Trình Diệc Phi biểu tình như cũ, đối với điếm tiểu nhị nói, cho Đường cô nương đưa hai vò rượu đến. Điếm tiểu nhị thế mới biết Đường Tĩnh lai lịch không nhỏ, chịu nhận lỗi một phen. Cô nương, chờ một lát, chờ một lát, không cần làm hư quy củ. Đường Tĩnh lạnh lùng dứt lời, lách qua Trình Diệc Phi cái kia cao lớn thân thể, nhanh chân đi đến ngoài cửa. Nàng giơ cao lên một túi thỏi vàng, nói lớn tiếng, chỉ cần không xếp hàng người, đều có thể tại bản cô nương cái này dẫn tới một thỏi vàng, tới trước được trước. Thốt ra lời này xong, cửa ra vào xếp hàng người liền chen chúc xưa nay. Một thỏi vàng, cái kia có thể tại Phúc Mãn lâu ăn được mấy bữa nha. Liền một hồi thời gian, Phúc Mãn lâu cửa ra vào xếp hàng người liền toàn bộ tán. Đường Tĩnh hướng cửa ra vào vừa đứng, hai tay vây quanh, lưng tựa vách tường. Nàng tuy là nữ giả nam trang, thoạt nhìn lại so nam nhân càng thêm tiêu sái. Nàng lạnh lùng đối với điếm tiểu nhị nói, có phòng trống, nhớ kỹ gọi ta. Đừng nói điếm tiểu nhị, ngay cả trưởng quỹ đều chạy ra nhìn. Trình Diệc Phi nguyên bản cau mày, có thể thấy Đường Tĩnh bộ dáng này, cuối cùng buồn cười, hắn cười cười, đứng ở Đường Tĩnh phía sau, xếp hàng, Phúc Mãn lâu bên trong, tất nhiên là có bao xương, chuyên môn lưu cho Trình Diệc Phi loại này quý khách, trưởng quỹ nào còn dám trì hoãn, vội vàng tự mình đem Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi thân vào cửa, hướng trên lầu bao xương mang đến. Đường Tĩnh vào bao xương liền đóng cửa, Trình Diệc Phi cũng không cưỡng cầu, đi sát vách bao xương, hai người cứ như vậy cách một bức tường, riêng phần mình ăn cơm. Nhưng mà không bao lâu, Trình Diệc Phi mẫu thân Lâm lão phu nhân liền tìm tới. Lâm lão phu nhân đã sớm biết được nhi tử cùng Đường Tĩnh sự tình, chỉ là lúc này nàng cũng không biết Đường Tĩnh ngay tại sát vách, thẳng vào Trình Diệc Phi bao xương. Đường Tĩnh nhét đầy cái bao tử, muốn hai vỏ lâu năm hoa điêu, đang muốn rời đi, lại đột nhiên nghe được sát vách truyền đến tiếng cãi vã thanh âm. Hết chương.